Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, ngoài cũi chi lồng. Đi về nên đi đâu? Thần Châu, nghĩ hai liên tục, vẫn là nghĩ muốn trở về Thần Châu. Chỗ ấy có cha mẹ Lăng Tẩm, biết rõ lão hữu, cùng mộng không ngừng gió tây mưa. Không thể quên được Hồng Trần Tuyết, mà vượt ngang mênh mông biển rộng, lại nói nghe thì dễ, không nói đến trên đường đi, khó mà đặt chân nghỉ ngơi, giữa đường có chút sai lầm, liền sẽ mất phương hướng, vô cữu đi xuyên qua mây mù bên trong, dưới chân tím, tia sáng xanh lấp lóe, lóe lên lăng phong, giống như ngự không mà đi, so với bình thường ngự kiếm chi pháp, ít nhất phải nhanh lên ba thành. Mà hắn phi hành nửa canh giờ về sau, đã từ từ ngừng lại rồi, trong tay nắm lấy đồ giản, theo, tên vở kịch nhìn về nơi xa mà vẻ mặt bồi hồi. Theo đồ giản chỗ bày ra, Thần Châu ở vào Bộ Châu Tây Bắc, Hạ Châu ở vào Bộ Châu Đông Bắc, Lô Châu ở vào Bộ Châu Đông Nam, bốn châu đều là cách xa nhau trăm vạn dặm xa, mà chính mình ở tại phương vị. Có lẽ là Bộ Châu phía Đông Bắc, ý đồ trở về Thần Châu, thì phải đi ngang qua Bộ Châu. Nếu không, đổi đường Bắc Hành, vòng qua Bộ Châu, lại chạy Tây Bắc mà đi. Lúc này, sắc trời vừa vặn, bốn phương rõ ràng, mà phương hướng sắp đi, lại gọi người xoắn suýt không ngừng. Trước đó một mực trốn hướng biển rộng chỗ sâu, không có thời gian quan tâm nhiều. Bây giờ quay đầu trở về, lại vẻn vẹn nhớ kỹ Bộ Châu đại khái phương hướng. Không biết là có lẽ hướng Bắc, vẫn là ngược lại hướng Tây. Nếu không gặp gỡ Huyền Vũ Cốc đệ tử, khó tránh khỏi phức tạp. Mà về sau lại nên như thế nào tìm hướng Thần Châu? Vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy mờ mịt. Đây là biển rộng A, vô biên vô hạn, nếu như lạc đường. Chỉ sợ muốn trông coi trên biển hoang đảo mà khổ độ quãng đời còn lại. Cho dù có thể may mắn tìm đến Thần Châu, có trời mới biết lại nên đợi đến năm nào gì tháng. Hoặc trở về Bộ Châu, hay là tiến về Lô Châu đâu. Không nói đến trở về Bộ Châu truyền tống trận, đã bị hủy hoại, Bộ Châu cùng Lô Châu, đồng dạng chỗ xa xôi, như vậy sông loạn đi loạn xuống dưới. Không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Phương hướng, nói đến rất đơn giản. Không có gì hơn Đông, Nam, Tây, Bắc, mà lựa chọn thời điểm. Cũng rất khó, vô cứu tự giác lỗ mãng. Tâm tư có chút loạn. Hắn bồi hồi một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thân thể ngửa mặt lên, nghiêng nghiêng lấy thẳng đến trên trời bay đi. Có người nói thật tốt. Không có đường thời điểm, hướng lên bay, những lời này đến từ nơi nào? Vô tiên sinh, lại không sách năm đó quẫn bách, mà trúc cơ về sau, liền luôn muốn bay hướng chỗ cao, bay về phía thiên đầu cuối, mà Thần Châu kết giới, thành rồi một đảo không thể vượt qua lạch trời. Bây giờ chỗ Bộ Châu, hẳn không có kết giới che chắn, không ngại thỏa thích nếm thử một phen. Lại nhìn ta xông phá trời xanh, một đạo nhân bóng thẳng treo chân trời, tím xanh kiếm hồng đi như sao băng, nhưng gặp tiếng gió rít gào, bóng mây phá loạn, hồng trần ba ngàn, đung đưa trôi qua xa, cô độc bàng hoàng, bỗng nhiên tiêu tán, một phương bầu trời nhào tới trước mặt, duy gặp dưới vòm trời trong suốt mà mênh mông vô cực. Vô cứu hưng phấn không hiểu. Toàn lực ngự kiếm bay cao, ngược lại là phải bay hướng thiên ngoại, đi xem một cái, nhìn xem kia mây xanh phía trên, có hay không quỳnh các điện ngọc, có hay không thần tiên sống, nếu không phòng ốc sơ sài khổ tu, sinh tử chấp nhất, che giả măng mọc, người tranh ta đoạt, lại vì như vậy, càng bay càng cao, như vậy thuận gió trên 9 tầng trời, đạp khắp tinh hà. Không cho nhật nguyệt tranh sặc sỡ, hắc, mà một canh giờ trôi qua, càng bay càng chậm, mấy vạn trượng về sau, thế đi càng gian nan, Vô Cửu chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực tựa hồ gãy mất ngọn nguồn, mặc dù ngưng thần thúc đẩy, giống vậy khô kiệt quẫn bách, phỏng như ngũ hành chi lực cứ thế biến mất, cho dù dưới chân kiếm mang cũng trở nên nhạt yếu bắt đầu. Hắn lại không trước đó hưng phấn, ngược lại kinh ngạc, lại không cam lòng coi như thôi, tiếp tục cưỡng ép hướng lên. Giây lát, khí cơ đoạn tuyệt, pháp lực làm khó, tựa như lâm vào hỗn độn bên trong, lại khó hướng lên một trượng. Vô Cửu rốt cục cầm giữ không được, thế đi dừng lại, xoay người cắm rơi, cho đến mấy trăm trượng, hắn này mới lay động thân hình mà nỗ lực trèo trống. Không chịu được ngước đầu nhìn lên, thiên, vẫn là kia phiến thiên, quý lam vô tận, xa không thể chạm, mà vô hình bên trong, lại có một tầng bình chướng, ngăn cách rồi ngũ hành, cắt đứt tu vi, vậy ngăn trở rồi lên trời đường, kết giới, nơi đây sợ không có 8, 9 vạn trượng độ cao, ai có thể bố trí xuống như thế khổng lồ kết giới trận pháp. Cấm chế, hoặc thiên địa cấm chế. Nói cách khác, hỗn độn sơ phân thời điểm, liền có cấm chế tương sinh đi theo mà tuyên cổ đến nay. Thủy chung tại bao phủ, giam cấm phương này thiên địa. Vô Cửu mang theo đầy mắt hướng tới cùng bất đắc dĩ. Thật lâu ngước nhìn bầu trời, mặc dù lâm thời khởi ý, lại hứng thú song song mà đến. Lúc này lệch trời cách trở. Không hiểu tâm tư để hắn ngừng lại làm lo sợ không yên mà lại không biết làm thế nào. Lạch trời, thế gian lạch trời, có nhiều loại, chỉ cần bất khuất, có lẽ có vượt qua cửa ải khó một khắc này. Mà cái này tầng vô hình cấm chế, chính là một đạo chân chính lạch trời. Liền như con chim trong mắt nước, con cá đỉnh đầu bờ, hoàn toàn khác biệt hai phe thiên địa. Không hợp tính cũng không được lẫn nhau vượt ngang nửa bước. Cái gọi là lên 9 tầng mây, tu tiên phi thăng, quả thực chính là vô nghĩa. Căn bản không cho ngươi ra ngoài a. Ngược lại là thiên tai hạo kiếp không ngừng, trà đạp luân hồi ngàn vạn năm. Vô Cửu ngước nhìn sau khi, không chịu được trong lòng phát lạnh mà toàn thân lạnh. Nếu như thật như chỗ đoán, chẳng phải là còn sống bi ai. Chết rồi bất đắc dĩ, luân hồi ác thú, cho dù tu tiên cũng bất quá là lừa mình dối người trò đùa. Hắn vội rơi xuống dưới, đợi hộ thể linh lực tự nhiên, lần nữa chậm rãi ngừng lại, hãy còn vẻ mặt không cam lòng mà trên mặt đắng chát. Ác thú, cũng là một loại thú vị. Hắc, thần châu kết giới, vì ngọc thần điện thiết lập lồng giam. Đông đảo tiên đạo cao thủ, áp được thần châu phía trên, quan sát thần châu vạn linh, quyết đoán lấy thần châu sinh tử đi ở, mà ngọc thần điện, cùng hạ châu, bộ châu, lô châu, vạn vạn ngàn ngàn tu sĩ, vậy đồng dạng đưa thân vào lồng giam bên trong, bất quá là ngoài cũi chi lồng mà thôi, mà nhiều vậy lồng giam phía trên, là ai đang quan sát đại địa? Đùa bỡn sấm gió, khống chế luân hồi, thần tiên không thấy, cận tồn truyền thuyết, vô số vạn năm trước đó, có như vậy một đám người, lại thoát khỏi hạo kiếp, xông ra lồng giam, bay mất, đi rồi nơi nào, trăng sáng phía trên, có cái nguyệt tộc, đám kia cổ nhân, lại là như thế nào phá giải thiên địa cấm chế, không phải là nói. Man tộc bộ lạc bên trong thạch tháp cổ trận, cùng ánh trăng tượng thần, chờ một chút, đều là cùng đó có quan hệ. À, còn nhớ rõ, trước đây Tinh Vân Tông thuộc hạ tiên môn, từng tại Hắc Trạch Hồ, trong tối chế tạo cổ quái trận pháp, bây giờ lại có số lớn đệ tử đến đây Bộ Châu. Có lẽ không phải là vì tìm kiếm quan hải tử, không phải là vì hoàng pháp giảng đạo. Cũng không phải chỉ vì đốt sát kiếp cướp, mà là Vô Cửu bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng mặt trời chói mắt. Ngược lại thần sắc cứng lại, hư không xa xôi bên ngoài, một cái vòng tròn hình dáng chi vật, giống như là Ngọc Khánh, yên tĩnh cô treo chân trời. Không có rồi ban đêm lóa mắt, thiếu rồi độc thả tia sáng, nhiều hơn rồi mấy phần ảm đạm, lần lộ ra cô tịch thanh lãnh, mà chính là nó cùng mặt trời trời nam đất bắc, này mới có đêm tối cùng ban ngày phân chia, cùng âm dương giao thế xoay tròn. Không thể nghi ngờ, kia Ngọc Khánh hình dáng đồ vật, tự nhiên chính là mặt trăng, căm phẫn được bao nhiêu tài tử, giai nhân vì đó khuynh tình, mà hắn thảm hề hề bộ dáng, nếu là để ý đến ngươi mới là lạ chứ. Như thế nào Ngọc Khánh? Điển tịch có nói, đóng vật chi mỹ người, chớ như Ngọc, mà cầu chi mỹ xuất phát từ tự nhiên người vậy. Tiên vương vui thiên, lấy bảo đảm thiên hạ, bởi vì thiên cầu vì Khánh, lấy công đường chi nhạc chi khí. Ngọc Khánh, cầu vậy, minh bạch rồi a. Thơ ca bên trong đem mặt trăng xưng là ngọc bàn, ngọc vòng, ngọc hoàn, ngọc câu, đơn giản là cá nhân phán đoán. Kỳ thực nó hình dạng, nguyên lai là cái cầu dạng. Bất quá, phía trên có ai không? Nguyệt tộc đạo hữu, cho ta toát ra một hai cái nhìn một cái a. Vô Cứu vẻ mặt bên trong, lộ ra thật sâu hiếu kỳ, nhưng lại lắc lắc đầu. Ngược lại tiếp tục trông về phía xa, trước đây luôn luôn coi là thiên là lam, mà người ở trên không, tình cảnh khác biệt, trừ rồi mặt trời cùng mặt trăng bên ngoài, bốn phương đúng là ngăm đen mà thâm thúy mênh mông, ngược lại là cùng kinh lịch qua ánh trăng cổ trận huyễn tượng, cực kỳ tương tự, kia khắp trời ngôi sao lại đi rồi nơi nào, phải chăng cách nhau rất xa mà nhất thời tìm không thấy. Bất quá, dưới chân còn có một mảnh sáng tỏ, Vô Cữu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, cúi đầu quan sát, bỗng nhiên tâm thần quý đãng, lại là một hồi thân hình lay động, nhưng gặp mây mù che lấp phía dưới, xanh thảm một mảnh, có lẽ chính là biển rộng, mà Úy Lam ở giữa, lại còn quấn một mảnh vàng xanh sắc thái, chính là bộ châu chỗ tại. Mơ hồ có thể phân biệt ra được trong đó hoang dã rừng cây, dòng sông sông rộng, đã thấy không đến dã thú bóng dáng, càng không có dấu người, mà kia rộng lớn thổ địa trên, rõ ràng có lấy ngàn vạn man tộc, thành đàn chim thú, cùng tiên môn đệ tử, bây giờ lại toàn bộ thành rồi sâu kiến, hèn mọn không thể nào tồn tại, nhiều vậy sinh linh. Mịt mù như khói bụi a, Vô Cứu đột nhiên sinh lòng sợ hãi, có chút dùng mình một cái, giống như là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lại phảng phất tịch mịch khó nhìn, hắn thôi động linh lực hộ thể, đáy lòng âm thầm thở dài, trong lúc nhất thời, cảm khái không hiểu, bộ châu bên ngoài, lại không lục mà, biển rộng lan tràn mà đi, bốn phương buông xuống. Gần như thành tròn, hồn nhiên lại là một cái cầu. Ân, nguyên lai dựa vào sinh tồn địa phương, cũng là một cái cầu dạng. Chắc hẳn Thần Châu, Hạ Châu, thậm chí Lô Châu, đều tại xa xôi một phương khác. Hoặc là cấm chế duyên cớ, đều có thiên địa, bay lên trời không được. Chỉ có thể quay về ồn ào náo động, hóa thân sâu kiến, su phụ tại bụi bặm bên trong. Lại không biết có hay không một ngày có thể mang gió khỏa điện trèo lên lăng chín tầng trời, tận tình tiêu dao, cũng không uổng nhân sinh lần này. Thiên ngoại lớn như vậy, ai không muốn đi xem một cái đâu. Vô Cứu nỗ lòng phân loạn, chậm rãi hạ xuống, mà trở về thời khắc, hắn lại không khỏi ngước đầu nhìn lên. Cùng đó trong nháy mắt, kia hư vô bên ngoài tựa hồ có ẩn ẩn sấm gió rung động, giống như là triệu hoán, hay là thần lâm thượng giới. Tại quan sát thời khắc, xuất ra một tiếng chế giễu. Bộ châu phúc địa, mưa sương bao phủ xuống núi rừng bên trong. Nhiều rồi thành đàn tu sĩ, vách núi dưới, có cái sơn động, một đám đến từ Tinh Vân Tông Huyền Vũ Nhai đệ tử. Ngồi trong động tránh mưa. Nói lấy khó đọc, tạm thời tiếp tục xưng là Nguyên Thiên Môn đệ tử, vì ba vị trúc cơ tiền bối chính là A Uy, A Nhã cùng A Thắng. Còn sót lại mấy vị vũ sĩ tiểu bối thì là A Viên, Phùng Điền, A Ly cùng A Tam. Một chuyến nguyên bản 9 người, bây giờ còn sót lại 7 vị. Ngay cả như vậy, cũng là gặp nhau không dễ. A Kim chết rồi, còn có một cái lạc đường rồi. Ai, ta sư huynh, nguyện hắn lên đường bình an. A Tam dựa lấy cửa hang vách đá, nhìn lấy ngoài động tung bay mưa sương, lời nói bên trong lộ ra sầu bi, giống như tại tưởng niệm lấy hắn sư huynh, mà hắn một đôi mắt to, lại lóe ra thần sắc nhẹ nhõm. A Viên, Phùng Điền, A Ly ngồi ở một bên, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. A Huy cùng A Nhã sóng vai ngồi trong động một bên, nghe được động tĩnh, hai người yên lặng đổi rồi cái ánh mắt, mà A Thắng thì là độc ngồi một góc, một mực yên lặng nghỉ ngơi. A Tam sư đệ, ngươi ngược lại là một vị có tình có nghĩa người. A Viên sư huynh, vẫn là ngươi hiểu ta. Ta không tin, Phùng sư huynh, ngươi vậy mà không tin ta. Ha ha, cũng không phải là như thế. Ta nói là, ta không tin Vô Cửu. Có gì không tin? Hắn mặc dù xảo trá hèn hạ, lại tự tìm đường chết. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Nếu không, hắn vì sao chậm chạp không thấy quay lại? Bây giờ một năm qua đi, tin tức đều không. Ta kia đáng thương sư huynh a. Sư đệ, ngại gì nói một chút ngày đó tình cảnh. Nói đến nói dài, không đề cập tới cũng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN